Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 828, Lục đoàn trưởng nhà người ta, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói là, món hải sản trộn sốt này chua chua ngọt ngọt. Ăn vào mùa hè là vừa chị không thấy mấy đứa nhỏ ăn mãi không ngừng sao. Diệu diệu thần kỳ, Nghiên Nghiên, em nói cho chị biết cách làm đi. Hôm nào rảnh rỗi chị cũng làm cho mấy đứa nhỏ nhà chị ăn. Mấy chị dâu đều xin Thẩm Nghiên công thức làm món hải sản trộn sốt. Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm, nói cách làm cho mọi người. Mọi người đều ghi nhớ, chuẩn bị về nhà thử làm xem sao. Cuối cùng mọi người còn trộn nước sốt với mì, mấy người đàn ông cuối cùng ăn hết sạch cả nước sốt. Thật lòng mà nói, Thẩm Nghiên bị trận thế này dọa sợ. Mấy người đàn ông này đúng là ăn khỏe thật đấy, nhưng nhìn thấy món mình làm được mọi người yêu thích, cô vẫn rất vui. Bữa cơm này chủ khách đều vui vẻ, lúc mọi người rời đi đều phải ôm bụng. Trần Ngọc Châu nhà bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều là vẻ tức giận. Cô ta cảm thấy đây là Thẩm Nghiên cố ý nhằm vào cô ta, thậm chí còn cảm thấy mấy chị dâu kia cùng nhau cô lập cô ta. Ôm trong lòng suy nghĩ này, lúc chồng cô ta đoàn trưởng Uông về đến nhà, cô ta liền giận cá xê, hát, é, em mờ thớt với anh. Anh nhìn vợ của Lục đoàn trưởng nhà bên cạnh xem, ăn cơm cũng không biết gọi chúng ta, nhìn xem nhà người ta ăn uống thịnh soạn chưa kìa. Vợ của Lục đoàn trưởng này đúng là không biết cách cư xử. Đoàn trưởng Uông vừa về đến nhà đã thấy vợ mặt lạnh, cũng cảm thấy khó hiểu. Nhà người ta không mời là chuyện của người ta, chúng ta tổng không thể mặt dày đến xin ăn chứ. Hơn nữa anh và Lục Tuân cũng không phải là người cùng một đoàn, sao có thể mặt dày đến xin người ta mời cơm được. Cho dù không phải là người cùng một đoàn thì cũng nên có chút lễ phép chứ. Anh không ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt kia sao? Con trai anh sắp bị thèm đến phát khóc rồi, vậy cũng không còn cách nào khác, người ta không mời em, chẳng lẽ em còn có thể mặt dày đến xin ăn sao? Bây giờ đoàn trưởng Uông chỉ cảm thấy người vợ này của mình quá hẹp hòi, cả ngày chỉ biết cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt. Thôi được rồi, anh ở trong quân đội bận rộn cả ngày, mệt xê, hát, ế, tê đi được, mau dọn cơm ra ăn thôi. Đoàn trưởng Uông không kiên nhẫn nghe cô ta lải nhải mấy chuyện vặt vãnh của phụ nữ nữa, lúc này anh chỉ muốn ăn cơm ngay. Kết quả không ngờ, vừa rồi Trần Ngọc Châu chỉ lo buồn bực, quên mất phải nấu cơm. Lại là một trận gà bay chó sủa, hai vợ chồng lại bắt đầu cãi nhau. Còn Thẩm Nghiên, sau khi dọn dẹp bát đũa xong, mọi người đều về nhà. Ai nấy đều rất mãn nguyện, Thẩm Nghiên ăn no cũng rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô tự tay làm hết mọi việc. Tự mình đi bắt hải sản, rồi tự tay làm ra từng món ăn ngon. Cuối cùng đều được mọi người đều ăn sạch. Ăn cơm xong, Lục Tuân lại phụ trách dọn dẹp, Thẩm Nghiên nằm trên ghế dài trong sân, thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt trong tay. Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, Thẩm Nghiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất thoải mái. Lúc Lục Tuân dọn dẹp xong ra ngoài, Thẩm Nghiên đã buồn ngủ rồi. Anh đun nước nóng rồi, lát nữa đi tắm đi. Anh đi đến bên cạnh Thẩm Nghiên, cười nói, cô chỉ huỵ hoài đáp lại một tiếng. Buổi tối sau khi hai người tắm rửa xong, cho con bê, ú sữa, lúc nằm trên giường, Thẩm Nghiên đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng người đàn ông nào đó rõ ràng là không có ý định đi ngủ. Thậm chí còn liên tục chờ mình, cách chương.